Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528, chương 539, Hoa Trắng. Bỏ phí, Makuro Kurahito hai tay đút túi quần. Huýt sáo, đi bộ nhàn nhã đi tới Yokosuka thành trấn ở ngoài trong sáng bầu trời. Màu xanh lam cùng màu trắng rõ ràng, khiến người ta ngẩng đầu lên hầu như liền cảm giác mình có thể xuyên qua tầng khí quyển. Trực tiếp nhìn thấy vô ngần vũ trụ mênh mông trong sáng dưới bầu trời. Hết thảy đều trở nên tươi mát đáng yêu lên, khiến người ta không nhịn được nghĩ ở như vậy khí trời bên trong chảy. Ca tụng mùa hè đáng yêu mỹ hảo. Chỉ là cái kia kéo dài hướng về phương xa khe thực sự chướng mắt. Ở đáng yêu thế giới trên mặt vẽ ra vết sẹo, nhân tạo kỳ cảnh. Đồ sộ, Makuro Kurahito chặc chặc vài tiếng. Nheo mắt lại nhìn về phía cực phương xa coi như là mặc trên người thực tại nghiệp áo blau. Hắn cái kia hững hờ dáng dấp vẫn là rất khó khiến người ta đem cùng nghiêm túc nghề nghiệp liên hệ. Cùng nhau. Tiện đà lại sẽ bởi vì này bề ngoài đi nghi vấn Makuro tài nghệ thật sự tỉ như Makuro Kurahito có. Thể hay không đầu cơ thi thể, giao cho quân đội làm thí nghiệm nhưng Makuro bệnh nhân chưa bao giờ đối với hắn làm ra qua không? Tốt đánh giá, tuy rằng Makuro thừa nhận miệng mình thối, nhưng đến nay vẫn cứ duy trì bệnh nhân zero trách cứ tỷ lệ. Mỗi cái thi thể đều yên tâm thoải mái tiếp thu này Makuro Kurahito vọng. Văn, vấn, thiết, ngoại trừ người nhà tâm tình cờ không ổn định. Hết thảy đều rất tốt, kéo dài hướng về phương xa kẽ nứt mở miệng rất lớn. Tiện đà càng ngày càng chật hẹp kiềm chế. Trong giây lát này phóng thích năng lượng, Makuro Kurahito có lý khoa phương diện cũng không có bao nhiêu thiên phú. Nhưng tính toán này một chiêu ít nói cũng có thể hủy diệt một tòa thôn trang. Một tòa diện tích bình thường quy mô thôn trang có điều toàn bộ kẽ nứt đầu nguồn đã bị quan phủ. Tầng tầng, bảo vệ. Makuro Kurahito con mắt có thể nhìn thấu da thịt dưới bộ phận tổ chức. Nhưng không thấy rõ ở nước chảy không lọt lâm thời trong kiến trúc có hay không có người mù di hài. Khom lưng từ trên mặt đất bốc lên một bó tiểu bạch hoa. Makuro Kurahito đem tiểu bạch hoa nhẹ nhàng nắm ở trước ngực xung quanh canh gác cảnh giới binh. Lính đã sớm đã kiểm tra Makuro Kurahito thân phận. Trong căn cứ nhân viên nghiên cứu, ở tầm quan trọng lên vượt xa phổ thông đại binh. Nhưng nhìn thấy Makuro Kurahito cầm trong tay hoa trắng, bỏ phí, dáng dấp. Các binh sĩ không nhịn được cắn răng, một con America người da đen đại binh càng là giận đùng đùng dáng dấp vào ngày hôm đó buổi tối. Trong tiểu đội thành viên dập tắt một nửa, liền thi hài đều không có còn lại. Tất cả đều là sớm chiều ở chung chiến hữu bất luận Fujitora Jinichi từ trước sự tích làm sao. Là người tốt cũng hoặc là người xấu. Ở mấy ngày trước máu tanh một đêm qua đi. Fujitora Jinichi đã cùng America quân nhân kết làm thâm cừu đại hận. Cừu hận này sẽ không theo Fujitora Jinichi tử vong mà tiêu tan. Nghĩ mà sợ hoảng sợ thậm chí còn sẽ xảy ra cọng tóc mầm từ trời rơi trường kiếm đến tột cùng mang. Đi bao nhiêu America sinh mạng của quân nhân, Makuro Kurahito cũng không rõ ràng. Ngược lại hắn là không có qua tay giải phẫu thi thể. Huống hồ bị như vậy công kích dù cho cọ đến một điểm một lông. Hẳn là liền cạn đều sẽ không còn lại vậy thì không phải bọn họ pháp y nên phụ trách hơi co lại vai. Makuro Kurahito buông tay, tiểu hoa trắng, bỏ phí, từ trong tay bay xuống. Bị gió nhẹ thổi hướng về cái kia sâu hoắm khe Tokyo. Chiyoda khu, thủ tướng biệt thự. Truyền thông tiếp đón khu đảo quốc ngoại vụ tỉnh năm nay tới nay công tác sẽ không có ngừng lại. Thời điểm, nhiều lần ra siêu tự nhiên nhường đảo quốc trở thành thế giới tiêu điểm. Cũng có thể nói là thùng thuốc súng. Vừa mới đầu tháng 7, Yokosuka có chuyện xảy ra liền một hồi nhường ngoại vụ tỉnh sứt đầu mẻ chán. Đảo quốc có thể hạn chế người nước ngoài nhập cảnh, có thể hạn chế chú đảo phóng viên không cho phép tự ý vào Yokosuka thị, nhưng không ngăn được trên trời vệ tinh, cũng không kịp ngăn cản Yokosuka thị dân tự phát truyền bá trên Internet đã chật ních Yokosuka thị. Bức ảnh, thời điểm giá trị đêm khuya, đến không có ai quay chụp đến thoáng qua liền qua hào quang màu vàng. Nhưng một đao bổ ra non nửa biên thành trấn khe trở thành trên Internet mới kỳ cảnh. Toàn thế giới dân mạng cũng đang thảo luận đến cùng là ai gây nên. Có thể làm ra như vậy công kích siêu phàm tồn tại. Có thể ở toàn thế giới xếp hạng bao nhiêu, xin chào. Chúng ta là BBC, xin hỏi Yokosuka thị đến tột cùng là quân hạm nổ tung vẫn là có ẩn tình khác. Ở mạng lưới trên diễn đàn bức ảnh bên trong, Yokosuka thị tự hồ xuất hiện khe nứt. Ngày hôm trước quý quốc một tên quan phủ nhân viên nói là động đất nguyên do. Nhưng thế giới các quốc gia động đất đài quan trắc vẫn chưa quan trắc. Quan sát đánh giá, đến Izu bán đảo có phát sinh động đất, xin hỏi là nguyên nhân gì tạo thành? Khe nứt cùng Yokosuka giới nghiêm lại có quan hệ gì sao? Yokosuka thị Mỹ quân căn cứ tình huống làm sao? Xin hỏi là Mỹ quân trong căn cứ chuyện gì xảy ra à? Yokosuka thị cư dân có người nói xuất hiện. Nhất định thương vong, quý quốc cứu tế công tác tựa hồ có hơi lạc hậu. Vì sao không chấp nhận quốc tế hồng thập tự viện trợ? Hoa quốc Lucia Nam Tảo Dương các loại thủ đô đồng ý không trả giá lượng lớn hiệp trợ, ngoại vụ. Tỉnh phát ngôn nhân mặt không biến sắc lên đài. Ta nếu như tiếp nhận rồi, ta là kẻ ngu si sao? Hắn đầu tiên là bái một cái. Đối mặt trường thương đoàn pháo cùng tia sáng huỳnh quang đèn, phát ngôn nhân thản nhiên nơi chi gật gật đầu, chấn định tự nhiên, cảnh tượng hoành tráng nhìn nhiều lắm rồi, lần này không tính là gì, không tính là gì một phen tẻ nhạt lời dạo đầu sau. Yokosuka thị vấn đề rốt cục thể tích đến thịt bộ phận. Phát ngôn nhân sắc mặt lập tức biến đổi. Từ mặt không hề cảm xúc đến căm phẫn sục sôi. Ở ngày mùng 1 tháng 7 muộn, Takanagawa Yokosuka thị gặp phải một lần đến từ tà ác siêu phàm ác liệt khủng bố tập kích. Phát ngôn nhân đem America căn cứ hái được đi ra ngoài. Nhưng chỉ cần đầu tỉnh táo, đều đoán được chuyện này cùng America châu Á thứ nhất quân cảng thoát không được giặt huống hồ ở độ chính xác cao vệ tinh dưới. Bên ngoài căn cứ sụp đổ tường tre không chỗ độn hình. Kết hợp với kiềm chế khe phương hướng, hải ngoại quốc gia đều dồn dập não bù ra lớn kém không kém phiên bản trong căn cứ xuất hiện một cái. Nào đó siêu phàm tồn tại do trong căn cứ một đường giết ra. Ở Yokosuka ngoại ô thành phố ở ngoài thả ra kinh thiên nhất kích này, kinh thiên nhất kích nhường những quốc gia khác chuyên gia đoàn líu lưỡi, bọn họ không muốn tin tưởng đây là siêu phàm gây nên. Nhưng nhân loại đã biết vũ khí, vẫn không có thể tạo thành như vậy dấu vết loại hình cho tới siêu phàm tồn tại là chết hay sống. Hiện nay chỉ có America cùng đảo quốc tự mình biết một tên tà ác siêu phàm tồn tại. Ngược xã hội, ngược nhân loại đối với Yokosuka thị vô tội thị dân tiến hành rồi khủng bố tàn sát. Vì ngăn cản đối phương khủng bố hành vi, ta đội tự vệ thành viên cùng America quân chung sức hợp tác. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu sau, đem ở ngày mùng 1 tháng 7 muộn 11 giờ 23 phân đánh chết, nhưng bởi vì đối phương phát điên hung ác, hai nước vũ trang bị nhất định tổn thất. Cũng khiến Yokosuka thị 121 tên vô tội thị dân với tàn sát bên trong gặp nạn. Tổn thất kinh tế hiện nay còn đang thống kê. Nước ta có lòng tin một mình xử lý tốt Yokosuka thị trùng kiến công tác. Ở đây, bên ta đối với hết thảy ngược nhân loại ngược xã hội cá nhân, đoàn thể tiến hành nghiêm chính khiển trách. Bất kỳ lần nào ngược xã hội hành vi đều ắt gặp chính nghĩa nghiêm trị. phát ngôn nhân sau lưng Tửa Hồ viết chính nghĩa hai chữ, đề cập đến phát điên công kích thời điểm, hắn trừng lớn mắt, hận không thể đem ngược xã hội người tập kích nuốt sống ăn tươi. Các ký giả lưu loát vỗ tay. Bọn họ như nghe thấy được huyết cá mập, bức thiết muốn biết người tập kích tin tức phát ngôn nhân dùng đã sớm chuẩn bị kỹ càng thông bản. Thảo, dùng để thỏa mãn các ký giả bánh màn thầu nhu cầu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.